Số 13 phố Minh Khơ, chương 154, ông nội hiến tế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen lái xe tang cùng Dis đến bệnh viện có lẽ là bởi vì lần trước ở bệnh viện có kinh nghiệm gặp phải mê hoặc dị ma. Hiện tại Karen đối với nơi này của bệnh viện vẫn có chút cách ứng, bất quá loại cảm giác này nhất định phải khắc phục, bởi vì trong nhà có không ít đơn đặt hàng xuất phát từ trong bệnh viện. Quan trọng nhất, khi Dis đứng bên cạnh hắn, cảm giác an toàn đó không cần phải nói nhiều. Dis đi phía trước, Karen đi theo phía sau, hai ông cháu đi lên cầu thang của tòa nhà nội trú. Kỳ thực, khi ông Hoffman hét lên trước mặt mình, không phải Karen đã có ý định, có nên trực tiếp bóp CS3T lão già này hay không? Lúc đó, trong lòng hắn kỳ thật rất không có cảm giác an toàn. Bất quá hiện tại, hắn đã không còn ý nghĩ này, bất cứ chuyện gì, giao cho Dis đi quyết định là được. Điều hạnh phúc nhất khi ở trong gia đình Inmerai, khi ngươi gặp khó khăn gì, ngươi có thể tự hỏi mình, sao ngươi không hỏi ông nội. Tuy nhiên, tình trạng vốn đã ung thư giai đoạn cuối cộng với chấn thương nặng sau gáy như ông Hoffman còn có thể liên tục vào phòng cấp cứu và sống sót bị đẩy trở lại phòng bệnh, thật sự khiến người ta kính nể. Ý chí cầu sinh của lão gia tử thật sự kiên cường, giống như đang nằm ngửa trong bệnh viện vậy. Cửa phòng bệnh mở ra, Dis đi vào, bật đèn lên. Vị hộ lý kia vốn là hộ lý tương đối có trách nhiệm, hiện tại đang nằm trên gạch ngủ say. Dis chỉ cô, Karen tiến lên, đỡ hộ lý dậy, trong giấc ngủ mơ mơ màng màng. Cô cũng không chống cự, ngược lại còn có chút bản năng nương theo sự trợ giúp của Karen mà nằm trên giường bệnh trống bên cạnh, lại dùng hai chân kẹp chăn, tiếp tục ngủ say. Dis đến trước mặt Hoffman, Karen lấy ghế bên cạnh, đặt ở phía sau Dis. Dis ngồi xuống. Hoffman đang mở to mắt, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Karen, rõ ràng lộ ra một cỗ chán ghét. Karen đã quen với điều này, ngay lập tức, hắn nhìn về phía Dis. Hắn tới rồi, Dis đáp một tiếng, ta đã đem chuyện tà thần giáng lâm, đều nói cho hắn biết. Dis lại đáp một tiếng, ta cảm thấy, ngươi hiện tại giết hắn, còn chưa muộn. Ông Hoffman vẫn đang thuyết phục, Karen từng cho rằng, sở dĩ ông Hoffman vẫn thở phào nhẹ nhõm, thuần túy là bởi vì tà thần, như mình còn chưa chết, hắn chết không nhắm mắt tuy nhiên, đối mặt với sự khuyến khích của ông Hoffman, Karen không phản ứng gì, ngược lại lặng lẽ nâng bình nước nóng lên, đầu tiên dùng nước nóng rửa cốc, sau đó đổ vào nước nóng. Ly đầu tiên, cho Dis nhận lấy ly, khi đổ ly thứ hai, ông Hoffman theo bản năng đưa tay ra đón. Karen cầm trong tay mình, thổi và uống một ngụm. Hoffman, hắn không tìm ta trước. Dis nói, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Ta cảm thấy, kiểu gì lúc Rasma đi ra, chính là chạy tới chỗ ngươi. Năm đó ngươi đem vị trí đại tế tự nhường cho hắn ta đã nói qua. Ngươi cũng sẽ không thu hoạch được lời cảm ơn đến từ hắn. Ngược lại sẽ gieo mầm cừu hận kéo dài mấy chục năm cũng không thể tiêu tán. Đồ mà hắn nhận được, ở trong mắt ngươi, lại là thứ đồ chơi có thể đưa ra ngoài, thù này, kết lớn. Từ trước đến nay ta không thích chiếu cố những người có tư chất tầm thường, bởi vì sẽ rất mệt mỏi. Ha ha, Hoffman nở nụ cười, ngươi vẫn như vậy, nhiều năm như vậy, một chút cũng không thay đổi. Ngươi có thể an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, chuyện tang lễ, hắn sẽ an bài tốt. Dis nhìn thoáng qua Karen đang đứng bên cạnh mình, Karen lặng lẽ đặt cốc xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết tại sao, tuy rằng vẫn hy vọng hắn lập tức chết, nhưng do tà thần tự mình đến lo liệu tang lễ cho ta, trong lòng ta thế nhưng có chút kích động không kiềm chế được, đây chính là cây ết không ái cảm cấm kỵ sao? Muốn nghe hắn cũng gọi ngươi một tiếng ông nội sao, sẽ càng vui vẻ hơn. Ai lại có thể hiếm lạ một đầu tà thần gọi mình là ông nội? Nói xong, Hoffman tiên sinh mím môi, trong mắt toát ra chút ý động. Dis không nói gì, ông Hoffman cũng không nói gì, Karen thổi ly một lần nữa, đặt nước hơi ấm trước mặt ông Hoffman. Ông nội, uống trà. Ông Hoffman khinh thường R3N gì, nhưng vẫn uống một ngụm trà. Sau khi nuốt xuống, ông nhắm mắt lại, ngay lập tức, hai tay không kiềm chế được nắm chặt lại buông ra, hai chân bất giác căng thẳng rồi buông ra. Ngay sau đó, mức độ kích động nhỏ này đã không thể diễn tả cảm xúc trong lòng của hắn. Hắn dứt khoát lăn qua lật lại trên giường bệnh, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên trong miệng. Nếu không phải vì Dis cứ ngồi đó không nhúc nhích, Karen thực sự sẽ cho rằng ông Hoffman bị bệnh. Một lúc lâu sau, ông Hoffman dừng lại và bắt đầu hít một hơi thật sâu. Dis, ta cảm nhận được khoái hoạt của ngươi. Dis lắc đầu, ngươi đã hiểu lầm, không, niềm vui này đã đủ rồi. Ta cả đời đều tuân theo giáo lý của nguyên lý thần giáo, khổ tâm nghiên cứu, lại càng tuân thủ quy củ cùng ước túc. Ta thật sự không nghĩ tới ở giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh của ta, sẽ đáp ứng cùng ngươi phát điên. Hối hận sao? Dis hỏi, chưa nói đến là hối hận hay không hối hận, chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc mình đi cả đời, cuối cùng lại nhảy ra ngoài lưới. Nhưng trong lòng, có một loại hạnh phúc không thể diễn tả, nhất là trong đêm tối. Ta thường ngủ, đột nhiên không thể giải thích cười ra tiếng. Giống như khi còn nhỏ, trời bắt đầu mưa, một lần ta cùng các người bạn nhỏ chạy trong mưa. Chúng ta không quan tâm đến quần áo của mình sẽ ướt. Chúng ta không quan tâm đến khi về nhà sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt từ phụ huynh. Chúng ta cũng không quan tâm đến việc ống quần dính sình lầy. Chúng ta vui đùa trong mưa, chơi, nhảy, để cho từng mảnh lầy lội thấm đẫm lên cơ thể của chính mình. Cảm giác đó thực sự tốt. Đúng vậy, Dis gật đầu, cách chương.